Siêu quậy trường BB, chương 56, em muốn anh điên vì em sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều về, nó và mọi người đang ngồi dưới nhà, cả ngôi nhà bây giờ thật chia ranh giới, bên phải là một vùng trời màu hồng, Jun đang đút đồ ăn cho Honey. Cồn thì được Ran đút cho, cặp Mia và Wendy thì đang tự sướng on face, còn Min thì đang đánh nhau với Mindy trong game. Bên trái là hai tảng băng tỏa ra đầy hàn khí. Vâng, đó chính là Jen và Jin của chúng ta, hai chị đang ngồi gọt trái cây với tốc độ bàn thờ. Chính giữa là mối tình tay ba của Ken, Kin và nó, vì chân còn đau nên nó vẫn bị Ken bắt bế chứ cô cho đi, nó ngồi trên người Ken, Kin ngồi kế bên, nó ngồi đó đốt cho Ken và Kin ăn. Này em đốt cho Ken hoài vậy tới anh chứ, Kin dẫy, được được tới anh, nó chịu thua, này sao miếng này nhỏ hơn miếng của Ken anh cô chịu. Kin, được được lấy miếng to cho anh, nó vẫn chiều Kin, này cho anh ăn với. Anh ngồi chính giữa đối diện với họ mà thèm thuồng, nhưng ai ngờ. Dẹp, Ken và Kin đồng thanh. Hai người thật là, nó lắc đầu chán nản. Tuấn Anh lại đây em đốt cho anh. Nó quắc anh tới gần. Hảo hảo ha ha, hai người nhìn thấy nhé, là bảo bối đáng yêu của hai người tự nguyện nhá. Anh há miệng ra chờ nó rút vào nhưng, ảo tưởng, Ken phun ra hai chữ rồi bắt lấy tay nó, đốt miếng táo trong tay nó cho vào miệng mình. Anh thật sự bó tay với cái ông anh đáng ghét này. Muốn giành bảo bối, mơ à, Kin thán phục Ken. À, Ken há mồm chỉ vào miệng ý bảo nó đốt anh. Được rồi, nó cười, yêu anh cô, Ken hỏi nó nham hiểm, yêu, nó thản nhiên, nhiều cô, Kin dương mắt nhìn nó, nhiều, nó vẫn bình thản, hơn hắn chứ, Ken chỉ ra cửa nơi mà có một người con trai anh Tuấn đang đứng nhìn nó với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hả, nó nhìn ra cửa liền thấy anh, hơn luôn, nó cười, em muốn anh điên lên vì em sao, bà xã. Người con trai ấy bước vào, vâng đó chính là anh Kevin nhà ta. Thấy anh mà còn dám nói là yêu người khác hơn anh sao? Hắn tiến vào giành lại nó từ Ken. Hì hì, thế anh muốn gì? Làm gì cho em yêu ông xã hơn đi? Nó cười, được, hắn vênh mặt, hai chuỗi ngày hạnh phúc của tôi kết thúc rồi. Kin buồn bã lúc đầu, sao cô chết luôn đi về chi? Ken lườm hắn, trong lúc Ken và Kin rủa hắn thì có hai người hạnh phúc hơn cả đó chính là Jen và Jin, hai người cứ cười như chúng số độc đắc vậy. Cách chương.